Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 70, ngươi coi như không nghe thấy. Đàm Mạch nhìn xem tiểu quận chúa, đang muốn hỏi nàng, lại nhìn thấy Vương Phi theo cửa ra vào đi ra ngoài. Vì vậy tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, hành lễ nói: Tiểu tăng gặp qua Vương Phi. Bạch Tố Tố một thân thanh bạch giao nhau váy dài, có chút cùng loại với đạo bào. Đương nhiên so với đạo bào, không biết lộng lẫy gấp bao nhiêu lần. Đi theo phía sau không ít thị nữ hộ vệ, 24 tên vóc dáng rất cao khỏe mạnh thị nữ, còn không ngừng dùng cây quạt cho Bạch Tố Tố quạt gió. Bởi vậy dù là khí hậu nóng bức, Bạch Tố Tố trên mặt cũng không thấy mảy may mồ hôi chảy xuôi vết tích. Tiểu hòa thượng, ngươi theo Thược Dược huyện trở về sao? Đúng vậy, Đàm Mạch hồi đáp. Bạch Tố Tố khẽ gật đầu, chợt nàng cười một tiếng, nói ra, ngươi là người trong tu hành, như vậy lần này luận đạo, cũng nên có ngươi một cái chỗ ngồi, ngươi cùng một chỗ tới đi, miễn cho Châu Châu một người tại cái kia nhàm chán, cho ta gây phiền toái. Nương, người ta rất ngoan có được hay không? Tiểu quận chúa lập tức liền vểnh lên miệng nhỏ, bất mãn. Đúng đúng đúng, ngươi nhất ngoan. Bạch Tố Tố qua loa nói một tiếng, liền hướng về phía Đàm Mạch gật gật đầu, để hắn đuổi theo. Đàm Mạch thấy có miễn phí phong phú cơm tối ăn, liền đuổi theo sát đi. Luận đạo tại linh huyễn giới rất phổ biến, một chút có lợi ích quan hệ, hoặc là tu hành lý niệm tới gần, lại hoặc là tri kỷ hảo hữu, thường thường sẽ thừa dịp trong tay dư giả thời điểm, tụ tập cùng một chỗ luận đạo, lẫn nhau thảo luận kinh học cùng tu hành kinh nghiệm, sau đó ngồi chung một chỗ mà ăn uống một trận. Bình thường cái này luận đạo thời điểm chuẩn bị đồ ăn, cụ thể phong phú trình độ, muốn nhìn triệu tập người thân phận, tài lực. Bất quá lần này tất nhiên Vương Phi đều đi, cái này triệu tập người chuẩn bị ăn uống lại há có thể chênh lệch. Huống chi, lần này luận đạo triệu tập người rất có thể liền là Vương Phi. Vương Phi cũng là linh huyễn giới nhân sĩ, điểm này Đàm Mạch đã sớm biết. Đêm hôm đó, tiểu tỷ tỷ tiền bối tìm đến hắn, lúc ấy lời nàng nói, Đàm Mạch thế nhưng là đến nay chưa quên. Đàm Mạch đi theo Vương Phi phía sau, tiểu quận chúa liền lạc hậu mấy bước, cùng Đàm Mạch đi tại cùng một chỗ. Tiểu mõ, Liên Hoa đại sư không đến, làm sao ngươi tới? Vẫn là vừa rồi vấn đề, chỉ bất quá lần này thêm Liên Hoa đại sư, như vậy liền là hai vấn đề. Vì vậy Đàm Mạch hồi đáp, chúng ta đang trên đường tới gặp phải phiền phức, có cái mờ ám cố ý thi ân tại chúng ta, còn lấy đi sư huynh Phật bảo tràng hạt. Sư huynh đoán được cái kia mờ ám đêm nay trở về, vì lẽ đó để các sư huynh ở trên núi chờ lấy, để ta xuất tới chăm sóc một cái trong chùa tiểu hòa thượng. Ngươi không phải cũng là tiểu hòa thượng, làm sao chăm sóc bọn hắn? Tiểu quận chúa không khỏi chớp mắt to hỏi. Đàm Mạch ngoặc kép một trận ngữ lạc hậu. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói ra, trong chùa ngoại viện sư đệ, đối với tiểu tăng xưa nay tin phục, vì lẽ đó tiểu tăng nói lời, bọn hắn vẫn là nghe. Thật sao? Người xuất gia không nói dối, như vậy bên kia cái kia hai cái tiểu hòa thượng, hẳn là ngươi trong chùa à? Tiểu quận chúa bỗng nhiên đưa tay chỉ, Đàm Mạch nhìn sang. Mới phát hiện là Cát Tiểu Cổ cùng Cát Tiểu La hai huynh đệ. Cái này hai huynh đệ chính riêng phần mình nắm lấy một cái lại mập lại lớn con chuột, hướng bờ sông đi đến. Con chuột này là chùa Liên Hoa phụ cận là một cái chủng loại, bất quá không có chùa Liên Hoa phụ cận to béo, hình thể so ra mà nói nhỏ hơn 1/3, tiếng kêu cũng không làm sao lớn. Đàm Mạch nhìn thấy bọn hắn, cái này hai huynh đệ hắn cũng nhìn thấy Đàm Mạch, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, vốn định chào hỏi Đàm Mạch, có thể bỗng nhiên nhìn thấy tiểu quận chúa còn có thị nữ bên người hộ vệ. Vội vàng quỳ xuống hành lễ, bất quá thăm viếng thời điểm, vẫn không quên gắt gao ôm lấy trong ngực chuột bự. Cái này khiến hai cái bị đau chuột bự không khỏi kêu lên. Chi chi, chi chi, tiếng thứ nhất là kêu đau đớn. Tiếng thứ hai là cái này hai huynh đệ phụ thân hỏi ý tới. Nghe xong là tiểu quận chúa, dọa đến vội vàng liền chơi chết hai cái con chuột. Tiểu quận chúa nhìn thấy một màn này, không khỏi liền trốn đến đàm mạch sau lưng. Bất quá cũng không phải sợ hãi, chỉ bất quá vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy hai cái con chuột bị bóp chết. Có chút dọa nàng nhảy một cái. Các ngươi bắt con chuột muốn đi làm gì? Tiểu quận chúa hỏi, muốn đi bờ sông lột da rửa sạch. Ban đêm liền hầm cái này. Quận chúa ngươi có muốn hay không nếm thử? Vừa vặn rất tốt ăn. Cát tiểu la lấy lòng nói. Cha hắn lúc này thật không dám nói chuyện. Ngược lại là cát tiểu la gặp qua tiểu quận chúa mấy lần. Còn cùng tiểu quận chúa nói qua hai lần lời nói. Vì lẽ đó lúc này ngược lại là dám lên tiếng. Tiểu quận chúa nghe xong muốn ăn cái này, liền vội vàng lắc đầu. Sau đó nói với đàm mạch, sao có thể ăn con chuột? Con chuột nhiều khó khăn xem a. Ngươi để bọn hắn cũng đừng ăn. Đàm mạch liếc nàng một cái. Dạng này thế đạo bên trong, thật vất vả bắt được thịt. Ai sẽ từ bỏ a? Huống chi cát ra hai huynh đệ ở trên núi thế nhưng là nhanh non nửa năm chưa ăn qua thịt. Vì vậy, hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghe ta. Ngươi không phải nói bọn hắn đối với ngươi rất tin phục sao? Ngươi còn nói người xuất gia không nói dối tới. Tiểu quận chúa vừa nói xong, liền bị đàm mạch cho che lỗ tai, sau đó cưỡng ép chuyển qua đầu. Để nàng hướng Vương Phi phương hướng nhìn lại, ngươi vừa rồi cái gì đều không nghe thấy. Nói như vậy, đàm mạch đẩy tiểu quận chúa liền đi. Một bên thị nữ hộ vệ buồn cười, kém chút bật cười. Có cái Vương Phi thị nữ bên người thấy đàm mạch như vậy đối với tiểu quận chúa. Muốn đi qua đẩy ra đàm mạch tay, bất quá bị Vương Phi ngăn cản. Tiểu hài tử chơi đùa, không cần ngăn cản. Châu châu trong phủ cô đơn, không có huynh đệ tỉ muội, có phần thanh mai trúc mã tình cảm cũng không tệ. Bạch Tố Tố nhẹ nói, đúng, Vương Phi, thị nữ này vội vàng nói. Tiểu quận chúa lúc này vứt bỏ đàm mạch tay, sau đó là một cái mặt quỷ, nói dối tiểu hòa thượng. Đàm mạch mặt đơ, một bộ ta cái gì đều không nghe thấy bộ dạng. Cái này khiến tiểu quận chúa nhịn không được nhẹ nhàng đánh đàm mạch một cái. Bởi vì đàm mạch cái dạng này thực sự là quá làm giận. Vì vậy tiểu quận chúa liền chạy đi tìm Vương Phi cáo trạng. Sau đó không đầy một lát liền lại xám xịt trở về. Phồng má nói với đàm mạch, ta thật hoài nghi kia là nương ngươi, không phải nương của ta. Đàm mạch chắp tay trước ngực, mau tỉnh lại. Đây là ảo giác của ngươi. Vì vậy tiểu quận chúa lại bị tức chạy, nhưng không đầy một lát liền lại chạy về đến. Bởi vì nhàm chán, vẫn là cùng đàm mạch tại cùng một chỗ vui vẻ lên chút. Mà lúc này địa phương đến, đàm mạch nhìn chung quanh một chút. Đây là một chỗ tiểu viện tử, cũng không lớn, trang trí cũng quá đơn giản. Nói như vậy, nơi này luận đạo không phải Vương Phi triệu tập. Như vậy, lại là cái gì người như vậy? Có thể mời tới Vương Phi đâu? Trừ linh huyễn giới thân phận, Vương Phi nhưng còn có thế tục giới thân phận. Vì vậy, đàm mạch liền ôm thử một lần tâm thái. Tìm tiểu quận chúa hỏi. Không nghĩ tới tiểu quận chúa thật đúng là biết rõ. Đây là nương một vị thúc thúc nhà. Bất quá nương không thích cái này thúc thúc. Cha cũng không thích. Lần này nương kỳ thật không muốn tới. Tiểu quận chúa nói xong, chợt ôm lấy đàm mạch đầu, để hắn dựa đi tới một điểm. Sau đó chính mình tiến đến đàm mạch bên tai, nhỏ giọng nói ra, tiểu hòa thượng, người giúp ta giáo huấn một cái làm người ta ghét ra hỏa có được hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh.